Cô ấy là để sủng, phần 2. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trước, Đông Tâm lúc đấy chỉ còn là một đứa trẻ. Cái ngày Bạch Doãn Chi hạ sinh ra Dạ Nhi Nhi, Đông Tâm lúc đó đứng một mình bên nôi của cô, nhìn cô đang ngủ say trong nôi. Thật đáng yêu, Đông Tâm thốt lên, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào em bé. Bạch Doãn Chi vừa sinh xong đã kiệt sức, vừa mở mắt ra đã thấy con trai mình đứng bên nôi. Ánh mắt của Đông Tâm lúc đó có gì đó rất nhiều cảm xúc. Vui mừng, phấn khích, lại còn rất thích đứa em gái này. Lúc đó là vậy thôi. Đến khi Dạ Nhi Nhi dần dần lớn lên, cô biết đi biết nói. Bàn tay bụ bẫm luôn chạm vào Đông Tâm. Lúc thì kéo kéo áo anh. Lúc muốn òa khóc liền lao vào lòng của Đông Tâm. Nhõng nhẽo đúng thứ thật. Đông Tâm thì không chán ghét đâu nha. Lại càng thích như vậy. Ngày ngày ôm cục bột Dạ Nhi Nhi trong lòng mình. Vỗ vỗ về về. Ngày ngày đợi cô trưởng thành. Bởi vì Đông Tâm đã xác định. Bản thân sẽ chăm vợ tương lai từ bé. Chỉ đợi ngày cô trưởng thành. Mặc váy cưới. Bước vào lễ đường cùng ba Dạ Phong Lệ tiến đến chỗ anh. Đông Tâm từ bỏ cả việc đi du học vì không muốn xa Dạ Nhi Nhi. Ngày ngày cố gắng vì cô. Một bước cũng không muốn rời xa cô. Dường như anh sống phải có cô. Cả đời này một lòng một dạ với Dạ Nhi Nhi này. Bây giờ thì hay rồi. Cô đã sắp thành cô dâu của anh rồi. Đông Tâm nhìn bản thiết kế váy cưới do chính tay mình làm ra. Anh đã nuôi ao ước này rất lâu rồi. Tự tay thiết kế váy cưới cho cô. Muốn cô khoác lên bộ váy trắng đẹp nhất. Hạnh phúc nhất. Nắm tay anh đi cuối đời. Cuối cùng cũng thành công rồi. Cầm lấy. Đông Tâm đưa cho thư ký. Báo bên nhà thiết kế. Hãy hoàn thành sớm bộ váy này. Anh bảo. Thư ký gật đầu. Nhận lấy bản thiết kế của anh. Đông Tâm bỏ bao nhiêu công sức để hoàn thành. Chỉ vì Dạ Nhi Nhi. Cho dù là điều nhỏ nhặt, anh đều một lòng một dạ làm hoàn chỉnh, tỉ mỉ đến từng những thứ nhỏ bé. Một chút cũng không thể sai sót. Đông Tâm xoay ghế lại. Anh nhìn cửa sổ, tâm trạng luôn vui vẻ từ lúc cô đồng ý kết hôn cùng mình. Điều anh đợi bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Nhi, anh sẽ nắm chặt tay em. Anh nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út mà cô đeo cho mình. Mỉm cười. Vì để chuẩn bị hôn lễ sắp tới, Đông Tâm cũng không cho cô đi làm, muốn cô ở nhà hưởng thụ, lúc đó phải làm cô dâu đẹp nhất, cô thì chẳng muốn rảnh rỗi mà ở nhà nằm không, nhân cơ hội không đi làm, bản thân tự lên mạng, tìm tòi cách nấu những món mà Đông Tâm thích ăn, chuyện bếp núc cô không giỏi mấy, phải điêu luyện lắm mới nấu ngon được đấy, ui da, lần thứ N Dạ Nhi Nhi cắt trúng ngón tay. Cô vội bật vòi nước, để ngón tay vào đó. Cô đúng là không có duyên với nấu ăn. Nhi, Đông Tâm đâu ra đi vào bếp. Nhìn thấy cô đang mang tạp dề đứng đó. Anh cau mày, em làm sao vậy? Sao lại cắt trúng tay? Đông Tâm lo lắng hỏi. Không sao, em sơ ý thôi. Dạ Nhi Nhi lắc đầu cười bảo. Anh cau mày, nắm lấy bàn tay cô lên. Trời ạ. Ngón nào cũng dán băng cá nhân thế này. Cô định cắt chúng hết 10 ngón sao? Không nấu nữa. Để anh nấu. Đông Tâm tắt vòi nước. Nắm lấy tay cô đi ra ngoài phòng khách. Nhưng mà, anh không để cô nói gì. Ấn cô ngồi xuống sofa. Bôi thuốc lên ngón tay cắt chúng của cô xong. Anh vòng tay qua cởi tạp dề khỏi người Dạ Nhi Nhi. Tự mang vào cho mình. Để anh nấu. Em chỉ việc ăn thôi. Đông Tâm xoa đầu cô bảo, nhưng mà, em muốn nấu cho anh. Dạ Nhi Nhi đưa tay kéo lấy tay anh. Lúc nào cũng vậy, anh hết mực chiều chuộng cô. Một cái đụng tay cũng không muốn cô làm. Đông Tâm mỉm cười, anh biết cô có ý tốt. Muốn ra dáng một người vợ sắp cưới. Nhưng anh lại càng không muốn cô bị thương vì mình. Em chỉ cần bên anh, mọi việc cứ để anh lo. Đông Tâm cúi xuống hôn lấy cô. Sau đó đứng dậy đi vào bếp nấu bữa tối. Dạ Nhi Nhi ngớ người. Mỉm cười một chút. Đưa tay vuốt tóc. Cứ thế này. Có phải cô được cưng đến hư không? Đứng dậy đi vào bếp. Dựa vào tường. mãi mê nhìn Đông Tâm đang loay hoay trong bếp. Thật đẹp trai, Dạ Nhi Nhi lẩm bẩm một mình. Cô nghĩ, cả đời này chỉ có anh chiều cô như vậy. 2 tháng sau, vì hôn lễ phải thật hoành tráng, cô và anh cũng không gấp gì, cứ từ từ chuẩn bị. Hôm nay váy cưới của cô đã được thiết kế xong. Đông Tâm tranh thủ họp thật nhanh, để về đưa vợ yêu của mình đi thử váy cưới. Kết thúc cuộc họp, Đông Tâm đứng lên nói. Sau đó vội chỉnh lại quần áo, nhanh chân rời khỏi phòng họp. Thư ký biết anh đang phấn khích vì váy cưới của Dạ Nhi Nhi. Bản thân cũng mừng thầm. Sếp của chúng ta sắp lên xe hoa rồi đó nha. Đông Tâm một tay cầm áo vest, đầy điềm đạm đi xuống đại sảnh. Vừa đi tới cửa, một cô gái đâu ra lao đến, ôm lấy Đông Tâm ngang nhiên. Đông Tâm cau mày, liền đưa tay đẩy cô ta ra. Cô làm gì vậy? Anh nhìn cô ta hỏi. Đâu ra vậy chứ? Tâm, là em đây mà. Cách Trương.